Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 720, bí mật đàm phán. 233, Oreco đưa ra này ba cái điều kiện rất có thao tác không gian vừa vặn kẹt ở ngũ lão tinh thỏa hiệp. Điểm mấu chốt lên, không như vậy quá đáng, nhưng cũng không nhẹ nhõm như vậy đầu tiên. Phóng thích Lee Ruiz liền không đề cập tới. Nói thật hiện tại để ngũ lão tinh giết Lee Ruiz ngược lại gây khó cho người ta. Hiện có bình thường thiên long nhân nhưng là như thế mấy cái. Giết một cái thiếu một cái thứ yếu. Trong vòng một năm không thể đối với Oreco động thủ, đây là một rất vi diệu tìm từ Oreco không nghi. Ngờ chút nào sẽ trong vòng một năm sau đó có động tác lớn. Cần bí mật làm việc. Shirahoshi bất ngờ bại lộ là không ở hắn kế hoạch bên trong. Cũng là hắn lần này đến đây bàn điều kiện to lớn nhất lý do cuối cùng. Một tên có thể đọc hiểu cổ đại văn tự học giả, nếu là những người còn lại nói ra câu nói này quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Chính phủ thế giới vì phong tỏa cổ đại cấm kỵ tri thức, thậm chí phái ra hải quân đồ ma lệnh chùi mất Tây Hải khảo cổ học thánh địa Ohara. Đem một tên 8 tuổi đứa bé treo giải thưởng 75 triệu belly. Bọn họ tại sao chính mình muốn lưu lại có thể đọc hiểu những kiến thức này học giả? Nhưng mà kết hợp trước, hoàn thành, John rõ ràng. Chính phủ thế giới nghiêm phòng tử thủ bí mật là có tính hai mặt, vừa không thể để cho những người còn lại phát hiện chân tướng. Càng không có thể làm cho mình lãng quên này ba cái điều kiện lại như điểm du lịch thịt khách như... Thế, có một cái không hợp lý giá cao nhất, cũng có một cái tương đương với cho không đối với người địa phương tới nói giá rẻ nhất, trong đó độ lượng, cần song phương từ tâm lý phương diện tiến hành đánh cờ. Bắt bí đến một cái điểm thăng bằng, nhưng mà vừa nghĩ như thế. Oreco đã thành công, John có thể thấy, ngũ lão tinh dĩ nhiên động lòng, liền ngay cả Vic cũng là như thế. Chỉ cần Oreco có thể lấy ra phù hợp bọn họ nhu cầu, đánh đổi, nghe vậy. Oreco nâng chung trà lên nhấp một miếng, lạnh nhạt nói, đầu tiên là ta áp chế Shirahoshi công chúa bảo tàu. Chỉ cần ta một thả ra phần này áp chế, thế tất vì là biển rộng mang đến tai nạn. Vậy tuyệt đối không phải các ngươi hy vọng nhìn thấy cục diện. Cũng là ngươi không muốn nhìn thấy cục diện. John nghe vậy cười lạnh, một cái đối với ngươi ta song phương đều không có kết quả tốt nội dung. Có thể không coi là cái gì thẻ đánh bạc, ngươi có gan thả ra áp chế. Làm cho nàng hủy diệt thế giới thử xem. Nhưng sự tổn thất của ta không các ngươi lớn. Không phải sao? Oreco dường như biết John sẽ nói cái gì. Khẽ cười nói, ta nhiều nhất mất đi một phần dã tâm. Ở cái này bị cổ đại binh khí hủy diệt thế giới kéo dài hơi tàn. Chờ đợi tận thế giáng lâm, mà các ngươi thì lại sẽ mất đi tất cả. Cá chết lưới rách, cũng là có cá có đáng tiền hay không, lưới mắc hay không khác nhau, ta ở đây bảo đảm. Chắc chắn sẽ không ở những nơi khác vận dụng hải vương. Nếu như vận dụng, vậy cũng là ta hướng về các ngươi chính thức tuyên chiến một ngày. Ngũ lão tinh nghe vậy trầm mặc, một lát sau mấy người đối diện một hồi, gật gật đầu, xác thực, cái hứa hẹn này xem như là thẻ đánh bạc một trong. Nhưng còn chưa đủ, mọc râu ngũ lão tinh nhìn thẳng hắn, vẻ mặt lạnh lùng, trong tay ngươi còn có một thứ đồ vật, ta nghĩ cũng đúng thời điểm giao cho chúng ta đi. Oreco nhíu mày, nha, là cái gì? Vàng ròng. Địa Trung Hải ngũ lão tinh đứng lên đến, trầm giọng gầm lên, đem ngươi tìm tới vàng ròng giao ra đây, ngươi toàn bộ lưu lại cũng vô dụng, vàng ròng lại không phải trái ác quỷ, căn bản không thể ban tặng ngươi sức mạnh to lớn. Thuần kim, ở John nhìn kỹ, Oreco mồm mắt nhỏ đến mức không thể nghe thấy bỗng nhiên vừa kéo. Nâng chung trà lên che giấu trên mặt không nói gì. Hướng hắn nhìn như lơ đãng liếc lại đây, ồ, Vàng Ròng không phải là bị Thương Long đại tướng tìm đã tới chưa? Vì sao lại hỏi ta muốn? Thiếu ở cái kia giả câm vờ điếc. Địa Trung Hải Ngũ Lão Tinh căm giận không ngớt. Thương Long đem tầm bảo quá trình toàn bộ hành trình video ghi chép lại. Nhưng bọn họ tìm tới chính là giả. Mà ở trước đó, căn cứ điều tra của chúng ta là ngươi cưỡi thuyền nổ mù to lớn đèn lồng cá một con mắt, hài cốt lưu lại mùi nhất trí. Hơn nữa, câu Kurahadon đảo chứng kiến báo cáo, các loại manh mối liên tiếp lại, đều chỉ về Oreko, ngươi là muốn nói mình cái gì cũng không biết sao. Oreko, vấn đề ở chỗ, vậy còn thật không phải ta. Oreko khóe miệng điên cuồng co giật, hắn chỉ là muốn lợi dụng Vàng Ròng truyền thuyết. Hấp dẫn hải quân cùng chính phủ sự chú ý thôi, bởi vì biết Nifler trái cây năng lực giả tồn tại. Mới phái ra tên kia cùng Sugar đồng thời. Lộ mặt diễn kịch làm hắn nghe được chiếc thuyền kia ở chìm nghỉm trước lưu lại, di ngôn. Nói cái gì tao ngộ to lớn đèn lồng cá. Oreko bản thân đều là không tin, nhưng mà sự tình thì có như vậy, trùng hợp. Sau khi John Kỳ Lân Hào lại tao ngộ to lớn đèn lồng cá, bị một cái nuốt vào bụng, lúc đó Oreko liền đang nghĩ. Nếu như là lời của mình, chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội chơi cho này. Kết quả, đúng như dự đoán. John, không ra dự liệu, tìm tới Vàng Ròng. Sau đó hiện tại, không nghi ngờ chút nào. Là chứng thực giả, vì lẽ đó Vàng Ròng vừa bắt đầu chính là giả. Nhất định là Thương Long động chân động tay. Vậy ngươi nói, ta phải nên làm như thế nào đây? Oreko yên lặng nghiêng tầm mắt. Có nhiều thú vị nhìn John, xem không hiểu hắn làm sao bây giờ đến không bỏ ra nổi chứng cứ đều không. Liên quan, việc này chỉ cần bạo lộ ra. Đối với hắn mà nói chính là một lần trọng thương. Quyền lựa chọn ở ta. Ngươi nói ta có muốn hay không trực tiếp vạch trần ngươi bộ mặt thật. Nhường ngươi lui ra cái này sân khấu đây. Có điều để hắn thất vọng chính là John trên mặt cũng không có bất luận cái gì thất kinh biểu hiện. Ngược lại buồn bực ngán ngẩm ngoác miệng ra. Ba, một tiếng, phun ra một vòng khói. Thấy này, Oreko ánh mắt nghiêm nghị xác thực. Hắn không muốn làm như vậy. Bởi vì có John tồn tại, hắn mới dám yên tâm lớn mật cùng Ngũ Lão Tinh đối nghịch. Bởi vì hắn biết, chỉ cần John tồn tại một ngày, như vậy Ngũ Lão Tinh thả lòng cảnh giác thời điểm này, con rắn độc sẽ hiển lộ tranh dung, đem nọc độc rót vào. Một khi không còn John, Ngũ Lão Tinh sẽ không có cái này, liền chính bọn hắn đều không rõ ràng nỗi lo về sau. Chính mình sẽ lấy yếu đuối cằn cỗi tư thái đi ứng phó thời điểm toàn thịnh chính phủ thế giới, có thể nói chống đỡ Oreko dã tâm một cái rất lớn. Động lực chính là hắn thông qua Lee Ruiz cùng với các loại giao lưu. Thấy rõ John dã tâm đây là một cái hỗ trợ lẫn nhau kết quả, giữa lúc hắn âm thầm cắn răng quyết định từ bỏ cơ hội chơi cho này thời gian. John bỗng nhiên nói rằng sự tình khẩn cấp, liền không muốn bắt chúng ta làm trò cười đi. Oreko, hả? Mọi người quay đầu lại, không rõ vì sao nhìn hắn, ta là sấm sét người. Có thể gián tiếp nhìn thấy từ lực chàng, vì lẽ đó bất kỳ kim loại ở trước mắt ta đều không chỗ che thân. Đặc biệt là chứa ở trong túi, không có bất cứ sinh vật nào từ trường quấy rầy tình huống, chẳng lẽ nói. Oreko tâm trạng cả kinh, trở tay sờ về phía túi áo. Động tác quá mức để hắn suýt chút nữa từ trên ghế salon té xuống. Mà giờ khắc này Oreko đã không lo được những kia, làm ngón tay chạm được cái kia lạnh lẽo vòng tròn. Thời điểm, hắn ánh mắt ngưng lại, lúc nào? Trong thang máy thời điểm, ta cùng ngươi giao lưu thời điểm, John mỉm cười iso. Nở nụ cười, một lời hai ý nghĩa, nếu ngồi xuống, an vị ổn một điểm a. Thấy một màn này, Oreko ngoài cười nhưng trong không cười, sắc mặt khó coi nghiến răng nghiến lợi, ha ha, cảm tạ quan tâm, không cần khách khí, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.